Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 14, lương thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa thấy người kia bước tới, trong lòng lập tức yên ổn khuất, Nguyên Đình ngẩng nhìn, chỉ thấy người nọ vận thường phục, tuổi chừng 40, dáng người trung bình, đầu đội mũ cứng đen bằng sa mỏng, khuôn mặt chữ điền. Để râu ngắn, ánh mắt sắc bén, đó chính là Tưởng Huyện Thừa Đồng Phạm. Tưởng Đồng Phạm trước tiên hành lễ, sau đó nói: "Thuộc hạ trên đường đến đây đã nghe nói đại nhân xử trí những sai dịch ngược đãi bách tính hôm nay. Tấm lòng yêu dân của đại nhân khiến thuộc hạ vô cùng kính phục. Nhưng lương thực trong kho Thường Bình hiện giờ e rằng không thể đem ra bán." Ồ, Khuất Nguyên Đình thoáng liếc mắt, giọng nhàn nhạt: "Vậy ý ngươi là gì?" Trong quán trà đối diện tiệm gạo Đông Thị huyện Sở Ấp, Từ Linh Phù ngồi nơi góc khuất, cúi đầu uống trà. Vài bàn khách ngồi lưa thưa quanh nàng. Trà phu bận rộn qua lại, vừa đun nước, rót trà, vừa nói chuyện phiếm với những khách quen. Một lão ông áo xám cau mày bước vào, đặt túi vải trống không xuống bàn, không kìm được thở dài một tiếng. Trà phu thấy lão ông, lập tức bước tới, đặt chén trà, rót đầy nước. "Lão Cát, xem ra lại không mua được gạo sao?" Lão ông được gọi là Lão Cát, bưng chén uống một hơi dài, hiển nhiên là đang khát. "Không mua được. Đi mấy tiệm gạo đều đóng cửa cả. Mà dù mở cũng khó, giá gạo bây giờ mỗi ngày một khác. Tiếp tục thế này, nhà lão không khéo sắp phải đứt bữa." Lời Lão Cát lập tức được những người xung quanh đồng tình. "Ai mà không thế chứ, gạo bây giờ đã một đấu 1.000 văn, chẳng phải muốn lấy mạng người sao? Nhớ năm Long Bình thứ 14, một đấu gạo chỉ có 20 văn, mấy năm trôi qua mà đã tăng gấp hơn 50 lần. Làm sao mà giống được? Thời Long Bình là thịnh thế, củi gạo dầu muối cái nào chẳng rẻ." Một người khách buộc khăn trên đầu than: "Đúng vậy, ai ngờ Đại Tuyên triều đang tốt đẹp lại đột nhiên từ cực thịnh mà suy. Mấy năm nay binh loạn đánh đến trời đất mịt mù, dân không yên ổn. Giờ yên ổn rồi, không đánh nhau nữa, nhưng gạo thì chẳng ai mua nổi." Trà phu vội vàng giả bộ lau bàn, hạ giọng nhắc nhở: "Các vị cẩn thận lời nói." Người khách vừa bị nhắc không hài lòng, lớn tiếng: "Cẩn thận cái gì chứ, ta nói có gì sai đâu, ta có nhắc đến chuyện trong huyện, cũng chẳng nói gì đến tên Tưởng Huyện Thừa đáng c h ế t kia cấu kết hào cường, đầu cơ trục lợi, tung hoành khắp huyện." Hắn chưa nói dứt lời đã bị người cùng bàn đưa tay bịt miệng, những người khác cũng vội khuyên nhủ: "Chúng ta chỉ trích triều đình là được rồi, đừng có nói mấy chuyện này giữa đường giữa chợ. Nếu bị bọn tuần phố nghe thấy, ngươi chịu nổi không?" "Đúng vậy, uống trà đi." Đến cả Lão Cát cũng gật đầu đồng tình. Trước những lời khuyên ngăn, người khách kia đành miễn cưỡng im lặng. Từ Linh Phủ ngồi đó, dựng tay nghe hết những lời ấy không sót một chữ. Đợi đến khi người khách kia trả tiền rời quán trà, nàng cũng lặng lẽ đi theo. Trong gian nhị đường của huyện nha, tiếng Tưởng Đồng Phạm vang vọng khắp phòng. Loạn Bác Tùy vừa được dẹp yên, hiện nay khu vực Kinh Kỳ thiếu lương nghiêm trọng. Triều đình gấp rút điều động lương thực các nơi vận chuyển về kinh thành. Chúng ta không thể đem lương thực quan kho ra bán vào lúc này. Nếu sau này triều đình điều động mà không còn lương để điều, đó sẽ là đại họa. Những lời đầy vẻ chính nghĩa, chỗ nào cũng lấy danh nghĩa triều đình để áp chế Khuất Nguyên Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Khuất Nguyên Đình đứng đó, vững chãi như ngọc sơn cao vút. Thì ra Tưởng Huyện Thừa không chịu xuất lương là vì lo lắng cho kinh sư. Vậy bổn quan có thể nói cho ngươi biết, không cần lo lắng chuyện kinh sư. Trước khi bổn quan rời kinh, 10.000 thạch lương của kho Hàn gia ở Lạc Dương đã vận đến kinh thành, lương thực từ Hoài Nam đảo và Giang Nam Đông đảo cũng sắp theo kênh đào phía Bắc đưa đến. Ít nhất trong năm nay, triều đình sẽ không vì thiếu lương ở Kinh Kỳ mà điều động đến huyện chúng ta. Tưởng Đồng Phạm cúi mắt, trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Dẫu vậy, tình hình khu vực Hà Tây hiện đang hỗn loạn. Trương Thứ Sử của châu ta từng dặn dò các huyện dưới quyền tích trữ lương thực để phòng khi quân cần, nên lương quan kho vẫn không nên động đến." Khuất Nguyên Đình bước tới trước mặt Tưởng Đồng Phạm, ánh mắt sắc bén như giò xét. "Tưởng Huyện Thừa, ngươi và ta đều là quan của huyện Sở Ấp, trọng trách lớn nhất là bảo hộ bách tính trong huyện. Nay dân huyện Sở Ấp sắp lâm vào cảnh đói kém, chúng ta không thể làm ngơ trước họa trước mắt mà lại đi lo chuyện xa vời." Hắn dừng một chút, giọng nói lộ rõ vẻ kiên định không thể lay chuyển. "Bổn quan là chủ của một huyện, tự nhiên mọi chuyện sẽ do bổn quan quyết định. Chuyện này e rằng bên chỗ Trương Thứ Sử, Tưởng đồng phạm vẫn cố gắng cản trở. Thế nhưng, Khuất Nguyên Đình chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện của Trương Thứ Sử, bổn quan tự khắc sẽ tấu trình. Huyện thừa không cần phải lo. Hắn quay đầu, khẽ phất tay với một thư lại. Lại đây, ngay bây giờ viết thông báo tại đây, bổn quan sẽ đích thân giám sát. Viết xong, lập tức niêm yết ngoài phố. Hành động quyết đoán, mạnh mẽ như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thư lại cầm giấy bút tiến vào, nhưng lại chưa vội viết, mà đưa mắt nhìn về phía Tưởng huyện thừa. Tưởng huyện thừa khẽ lắc đầu, gần như không thể nhận ra. Ánh mắt của Khuất Nguyên Đình chợt lạnh đi. Tại sao còn chưa viết? Thư lại lúng túng. Việc này, người muốn bổn quan tự mình viết sao? Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm. Không dám, không dám. Thư lại cắn răng, chỉ đành cúi đầu xuống án, nhấc bút viết. Phía sau Khuất Nguyên Đình, vài vị chủ của các hiệu gạo, viên thị lệnh và viên giám đốc kho thóc đều dồn ánh mắt lên Tưởng đồng phạm. Tưởng đồng phạm, sắc mặt u ám, nắm C, H, A, T tay, bước lên một bước, đứng bên cạnh Khuất Nguyên Đình. Huyện lệnh đại nhân xin chậm lại, xin hãy nghe ta nói một lời. Ồ, Khuất Nguyên Đình nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi thư lại đang viết thông báo. Việc mở kho phát lương dù sao cũng là chuyện hệ trọng. Xin huyện lệnh đại nhân gia hạn vài ngày, để ta bàn bạc cùng các chủ hiệu gạo xem có thể gom gạo nhanh chóng mà hạ giá xuống hay không. Khuất Nguyên Đình không thèm liếc nhìn hắn, giọng điệu vẫn bình thản vô cùng. Vậy thì cứ bàn bạc đi, bổn quan tất nhiên mong các ngươi sáng mai có thể đưa gạo ra thị trường. Nhưng ta không thể đứng nhìn dân chúng C, H, E, T đói. Tối đa cho các ngươi một đêm, nếu sáng mai giá gạo trên phố vẫn cao hơn 1.000 văn, bổn quan lập tức mở kho. Tưởng huyện thừa thấy hắn cứng rắn như vậy, ánh mắt lóe lên, lập tức chuyển sang một chuyện khác. Thuộc hạ còn có việc khẩn muốn bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Hôm nay nhận được tin từ dân chúng, có 13 T, H, I, T, H, E được phát hiện bên bờ Bạch Hà. Xét dấu vết hiện trường, rõ ràng là bọn cướp đã phục kích G, I, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T hại khách qua đường. Đây là vụ án lớn chưa từng có ở huyện ta trong nhiều năm qua. Kính xin huyện lệnh đại nhân lập tức xử lý. Lần này, Khuất Nguyên Đình quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tưởng đồng phạm. Việc này, giao cho huyện thừa cùng cao huyện úy phụ trách việc binh lính phối hợp điều tra. Tưởng đồng phạm lớn tiếng chất vấn, không chút che giấu. Án lớn nghiêm trọng như thế, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ không quan tâm? Đúng vậy, việc này chính là để ngươi và cao huyện úy điều tra. Khuất Nguyên Đình nhắc lại, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy nghiêm. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước quanh Tưởng huyện thừa, rồi nói. Bổn quan có thể nói rõ cho ngươi hay, thời điểm án phát sinh là tối qua, vào cuối giờ Tuất. Hung thủ có võ công cao cường, tổng cộng 6 người, trong đó 2 tên đã trốn thoát. 9 T, H, I, T, H, E tại hiện trường, ngoài 6 tên phu khuân vác do triều đình phái đến trợ giúp bổn quan. Còn có 2 gia nhân của ta và 1 phu xe. Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Tưởng đồng phạm, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Còn nữa, bổn quan chính là người đã thoát C, H, E, T từ tay bọn cướp đêm qua. Cách Trương,